khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 37, góc truyện audio.com. Quay trở lại chỗ bọn nó. Bây giờ bọn ai đã lên tới tầng 50 của tòa nhà? Su, bọn chúng ở đâu? Ted nói qua tai nghe. Bọn chúng ở phía trước, hướng 2 giờ. Kun nói qua tai nghe. Chị ai, gần chỗ chị có một cửa bí mật. Chị theo đó mà đi lên chỗ ông ta. Su, chị biết rồi, em chỉ đường đi. Ai, chúng ta chia ra nhé. Can, nhớ cẩn thận. Jun, đi nào Jun. Ai kéo tay Jun đi theo hướng chỉ dẫn của Su. Chúng ta hành động chứ nhỉ? Ted cười, Can, các người là ai? Một đám người từ xa chạy tới. Xuống địa ngục rồi sẽ biết. Ted cười nhưng đây là nụ cười của ác quỷ. Sâu tam, Can cười, hai người phối hợp rất tốt. Ted ra tay chém giết tàn nhẫn, chém đúng những động mạch ở cổ. Can cũng không kém ra tay tàn bạo thị huyết, ra sức tung ra những đòn đánh karate, judo, sau một thời gian cũng xử lý xong. Tuy là bọn bảo vệ nhưng cũng thuộc dạng sát thủ nên cũng hơi mệt cho hai người. Anh cũng không tệ đâu. Ted, chồng em mà, Can tự hào, thôi đi anh đừng lên cao á coi chừng té. Em đúng là, thôi chúng ta xuống đi. Em không lo cho ai sao? Chuyện này còn con như thế sao làm gì ai được chứ? Sao em có thể chắc chắn được chứ? Vì em tin nó, em và Lin có Nga Y hôm nay chính là nhờ nó. Nó là người ban cho em cơ hội được sống cũng như cho bọn em có cơ hội gặp bọn anh. Bọn em nợ nó rất nhiều. Trên mặt Ted đã rơi những giọt nước mắt. Thôi nào, đừng khóc mà, hai chúng ta sẽ mãi bảo vệ ai nhé. Can lau những giọt nước mắt cho Ted. Thôi lên đây anh cõng cho xuống. Chắc bọn kia cũng đang chờ chúng ta đấy. Can cúi người xuống cho Ted dễ leo lên lưng anh. Cảm ơn chồng, tại chỗ ai và Jun. Sau khi đi theo con đường bí mật, hai người đã đến một căn phòng ngủ. Trốn ở gần đó nghe thấy bên trong có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thì ra ông Đông La đang làm tình với thư ký của ông ta. Anh nhẹ chút, cô thư ký đang ở dưới thân ông ta. Bảo bối, mới đó mà đã chịu không được rồi ư, giọng ông ta khàn khàn do chưa thỏa mãn dục vọng của mình. Á chậm, chậm, tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn tiếp tục vận động. Anh à, sao anh chưa ly hôn với bà vợ của anh? Sau khi ông ta thỏa mãn dục vọng của mình, cô thư ký như con rắn quấn quanh thân ông ta. Bà ta chưa chịu ký đơn. Ông ta, không chịu đâu, không phải anh đã nói là sẽ cho em làm phu nhân tỷ phú sao? Cô ta càng lấn tới. Đồ yêu tinh, em yên tâm chức vị đó sẽ của em nếu em luôn làm anh cảm thấy thỏa mãn. Ông ta lại dâm đãng nói. Dục vọng lại lên cao. Lại đây nào, cô ta dụ dỗ ông. Đúng là tiểu yêu tinh. Ông ta nhanh chóng định nhào lên chuẩn bị khoái hoạt lần nữa. Nhưng có một ống súng chĩa ở thái dương ông. Tỷ phú là à, coi như ông cũng rảnh rồi quá nhỉ. Ai nhàn nhạt mở miệng. Cô là ai, khuôn mặt dưới đèn ngủ của ông ngày càng xanh sao. Ông không cần biết, chỉ cần ông biết rằng ông đã phản bội người không nên phản. Nó nhếch môi, bằng, không đợi ông ta nói gì thêm nó đã ra tay bắn chết ông ta không thương tiếc. Jun xử lý cô ta luôn đi. Nó quay đi, bằng, Jun giơ súng về cô gái đang lõa thể trên giường lo sợ. Vợ à, em thật là không nương tay gì hết. Jun nở nụ cười sủng nịch với ai. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Ai đi đến một cae bèn lấy sấp tài liệu bên trên rồi theo lối cũ mà R. Ra đến cửa, xong rồi sao, Lin, về thôi, Jun, bọn nó lên xe lái về nhà. Sau khi đi xa một đoạn, ai giơ tay bấm một cái nút, bùm, căn nhà nổ tung, chìm trong biển lửa. Sáng hôm sau, trên đài truyền hình xuất hiện hàng loạt tin tức, tỷ phú Đông La tham ô quỹ công ty, tỷ phú Đông La đã chết trong vụ nổ tối hôm qua. Và hiện nay không tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Bọn nhỏ làm việc nhanh thật, người đàn ông trên tay lắc nhẹ ly rượu vang, mỉm cười hài lòng, rồi nhìn về bức ảnh người con bé đang cầm súng dương về phía trước. Nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy ý cười được treo trên tường đó chính là hình ảnh ai còn nhỏ. Hết chương.